Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất tốn thời gian dài nhất nên bị chen xuống hàng thứ ba. Mà chuyện này đã giảm xuống không ít độ chú ý của người khác tới Lâm Hữu, coi như là chuyện tốt với hắn, dù sao hắn vốn không phải người thích gây náo loạn. Hơn nữa, hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm kia rõ ràng đều là khách quen trong bảng xếp hạng lãnh chúa cấp 7, nội tình thực lực tự nhiên cũng sâu dày hơn Lâm Hữu một ít. Lâm Hữu vừa trở lại lãnh địa, đã rất nhanh thông qua truyền tống trận, đi vào trong chủ thành Đôi Cánh Thiên Sứ. Lúc này, đã qua một tuần kể từ khi mở ra đại chiến hai giới xảy ra. Gần một tuần không thấy, trong thành lại xuất hiện thêm rất nhiều cấp 6 máu mới, khiến cho chủ thành trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Đi ở trên đường, nơi nơi đều là tiếng rao hàng cùng tiếng kêu gọi ồn ào quen thuộc. Thường thường còn có thể nhìn thấy mấy lãnh chúa bị kích động chạy tới đại sảnh nhiệm vụ, hoặc chạy ra ngoài thành. Dường như chiến tranh hai giới không có nhiều ảnh hưởng với bọn họ. Dọc theo đường đi, vẫn có thể nghe được không ít nghị luận về tình hình đại lục nguyên sát. Nghe nói gần đây thế giới nguyên sát bên kia lại xây dựng một chủ thành mới, cả đồn biên phòng cũng sửa xong rồi. Ta cũng nghe người ta nói, vì phòng ngừa chúng ta tiếp tục tiến hành truyền tống định vị, bọn họ còn đặc biệt sắp xếp một vị cấp 10 đi trấn thủ đồn biên phòng. Ha ha, phỏng chừng bọn họ bị chúng ta đánh sợ rồi. Chắc chắn luôn, đại lục nguyên sát bọn họ chỉ biết chơi xấu thôi, lại dám cấu kết với thế giới chân linh để hố chúng ta, may mắn nhóm đại đế phản ứng đúng lúc. Mấy lãnh chúa đang nói chuyện kia đều cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, bị đại lục nguyên sát áp chế lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng hãnh diện được một hồi, trong lòng quá sảng khoái. Mà sau khi mấy người đó cười xong, một người khác lại lập tức nói. Nghe nói sở dĩ nhóm đại đế biết âm mưu của đại lục nguyên sát, bởi vì một đại lão lãnh chúa tự mình lẻn vào bên trong đại bản doanh của phe địch, lén lút dò xét và mang tình báo về. Lẻn vào đại bản doanh quân địch. Mạnh như vậy. Chẳng lẽ là lãnh chúa cấp 10? Suy nghĩ sâu xa một chút đi, đó chính là đại bản doanh của thế giới nguyên sát nha, ta đoán nhất định là cấp 11. Phì phì phì, tin tức của các ngươi đều lạc hậu rồi. Sao mà đại lão kia phải lẻn vào chứ? Hắn là trực tiếp giết xuyên tới đại bản doanh đại lục nguyên sát đó. Đâu chỉ là giết xuyên, dường như hắn còn đánh hai lãnh chúa cấp 11 bên đối diện thành trọng thương, thiếu chút nữa đã đánh chết cơ mà. Âm thanh nghị luận của mấy lãnh chúa kia càng lúc càng lớn, thậm chí còn dần dần diễn biến thành xu thế sắp cãi nhau. Mà Lâm Hữu đứng bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt lập tức chuyển thành kỳ quặc ghê gớm. Dường như người lẻn vào đại bản doanh phe địch mang tin tức về, là hắn mà. Thế nhưng từ khi nào mà hắn giết xuyên tới đại bản doanh thế giới nguyên sát, còn làm hai lãnh chúa cấp 11 bị thương nặng rồi. Lời đồn này móa nó biến thái quá mức. Nếu có thể làm được như vậy, hắn cũng hy vọng ba lời đồn đại đó là sự thật. Như vậy hắn đâu phải mệt chết mệt sống, bôn ba khắp nơi nhằm tăng lên thực lực của mình thế này. Trực tiếp giết qua đó là xong rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu. Hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không còn để ý tới mấy lời bàn tán xung quanh nữa, nhanh chóng đi theo đám đông tiến vào con đường trung tâm. Rất nhanh, hắn đã tới bên ngoài đại sảnh nhiệm vụ xa cách lâu ngày. Đại sảnh nhiệm vụ vẫn giống như lúc trước hắn đi tới, vẫn cực kỳ náo nhiệt. Nơi nơi đều là lãnh chúa và tu luyện giả lui tới, ra ra vào vào cửa lớn. Lâm Hữu xuyên qua cửa lớn, tới gần một nhóm quả cầu ánh sáng, và ngựa quen đường cũ ấn mở giao diện trao đổi. Dựa vào trí nhớ, thật nhanh chóng, hắn đã mở ra giao diện chứa bản vẽ kiến trúc cơ sở và bắt đầu tra xét từng loại một. Mãi cho đến lúc xem xong chừng 7-8 trang, cuối cùng, hắn cũng phát hiện thứ mình muốn tìm nằm trong góc dưới. Tên kiến trúc, bến tàu phi hành, bản vẽ. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Công năng kiến trúc, có thể thuần dưỡng tọa kỵ phi hành cho lãnh địa, hoặc tạo ra dụng cụ vận tải phi hành, cũng có thể tiến hành định vị lãnh địa, tăng lên tốc độ phi hành. Tốc độ tăng lên 20%. Số lượng tọa kỵ không trên 100. Dụng cụ vận tải loại nhỏ không trên 50. Dụng cụ vận tải loại vừa không trên 25. Dụng cụ vận tải loại lớn không trên 10. Tiêu hao mỗi ngày 100 ma năng. Muốn kiến tạo cần 500 tài nguyên gỗ, 500 tài nguyên đá, 250 quặng sắt, 250 quặng đồng, 1000 ma năng. Giá cả trao đổi, 100.000 điểm tích lũy vinh dự, 100.000 ma năng. Thuần dưỡng tọa kỵ phi hành. Tạo ra dụng cụ vận tải phi hành. Chính là kiến trúc hắn cần rồi. Hơn nữa chỉ là kiến trúc cấp 1 mà thôi, đã có thể cất chứa nhiều tọa kỵ và dụng cụ phi hành như vậy, còn tăng lên tốc độ phi hành, thật sự là một kiến trúc không tồi. Trong niềm vui sướng, Lâm Hữu lập tức nhìn thoáng qua điểm tích lũy vinh dự của mình. Còn 22 triệu điểm, có một bộ phận do Đại Đế Thánh Diệu ban thưởng cho hắn, còn một bộ phận là hắn làm nhiệm vụ giết địch tích lũy. Lúc trước, sau khi hắn đổi xong bản vẽ lãnh địa truyền tống trận, vẫn luôn tiết kiệm tới tận bây giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có tác dụng rồi, cũng vì vừa quét bí cảnh xong, cho nên ma năng của hắn cũng tích lũy tới trình độ hơn 7 triệu, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiêu dùng. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp đổi một tấm bản vẽ bến tàu phi hành và vui mừng cất nó vào trong ngực. Tiếp theo hắn lại tiếp tục xem xét thông tin trên giao diện. Kết quả khiến cho hắn cực kỳ thất vọng, bởi vì hắn không tìm được phù không minh khắc và hạch tâm động lực. Xem ra muốn tạo thành phi thuyền cũng không dễ dàng, chỉ có thể chờ lúc nào đó hỏi thăm tin tức về hai dạng nguyên liệu này thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tắt đi giao diện, trực tiếp xoay người rời khỏi. Lâm Hữu. Không ngờ, lúc này bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Lâm Hữu ngừng lại, nhìn theo hướng âm thanh. Hắn phát hiện hóa ra là ba người Viêm Vũ và Duẩn Thiên Ca còn có Bạch Hải Đường. Dường như bọn họ vừa làm xong nhiệm vụ, từ bên ngoài tiến vào, sau đó trực tiếp đụng phải hắn. Lâm Hữu, thật sự là ngươi. Viêm Vũ mừng rỡ không thôi, đảo mắt một cái hắn đã đi tới trước mặt Lâm Hữu. Duẩn Thiên Ca Bạch Hải Đường cũng theo sát đằng sau, đi về hướng này. Hóa ra là các ngươi. Lâm Hữu mỉm cười nhìn ba người. Sau khi tạm biệt lần trước, khoảng một tháng rồi, bọn họ chưa gặp lại nhau, không nghĩ tới sẽ trùng hợp nhìn thấy ở nơi này. Xem ra sau khi mấy người Viêm Vũ buông xuống hơn 3 tháng, bọn họ đã mở khóa công năng truyền tống đến chủ thành. Hơn nữa xem bộ dáng khí thế cực kỳ này, chắc chắn trà trộn vào nơi này không tệ. Các ngươi cùng nhau đi làm nhiệm vụ ư? Lâm Hữu hỏi. Đúng vậy, đoạn thời gian trước, chúng ta vừa mở khóa công năng truyền tống tới chủ thành, đã hẹn đi làm nhiệm vụ cùng nhau, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Viêm Vũ gật đầu đáp. Ngươi thì sao? Cũng tới đây làm nhiệm vụ ư? Duẩn Thiên Ca hỏi tiếp. Không phải. Lâm Hữu lắc lắc đầu. Ta đến đổi thứ này, nhưng còn thứ không tìm được, đang chuẩn bị trở về đây. Tìm thứ này? Là cái gì vậy? Viêm Vũ lộ vẻ mặt nghi hoặc. Phù không minh khắc và hạch tâm động lực, các ngươi có nghe nói qua không? Nói thật, Lâm Hữu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ba người bọn họ cũng như hắn, chỉ vừa buông xuống đại lục nguyên thủy được mấy tháng mà thôi, phỏng chừng không biết nhiều tin tức lắm. Quả nhiên, sau khi nghe hắn hỏi, Viêm Vũ và Duẩn Thiên Ca đều nhíu mày, rơi vào trầm tư. Phù không minh khắc và hạch tâm động lực ư? Dường như ta chưa từng nghe thấy. Ta cũng chưa nghe thấy. Vậy ư? Tuy Lâm Hữu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Bạch Hải Đường vẫn luôn im lặng bên cạnh lại đột nhiên chen vào nói. Ta không biết hạch tâm động lực, nhưng ta lại biết phù không minh khắc có ở nơi nào. Ngươi biết ư? Ba người Lâm Hữu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hải Đường. Đương nhiên là biết. Bị mấy người nhìn chăm chú nhưng vẻ mặt Bạch Hải Đường vẫn không thay đổi, cô nhàn nhạt nói. Bởi vì ở bên trong tháp ma pháp có thể sản xuất thứ này, nhưng cần tháp ma pháp cấp 7 mới được. Tháp ma pháp cấp 7 sao? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Hắn đột nhiên nhớ tới, bên trong lãnh địa của Bạch Hải Đường cũng có kiến trúc tháp ma pháp. Bởi vậy nếu cô nói có phù không minh khắc, chắc chắn sẽ có. Lâm Hữu vô cùng vui sướng, hắn lập tức nói. Cảm ơn, ngươi đã giúp ta một đại ân rồi. Đừng khách khí. Bạch Hải Đường nhẹ giọng đáp lại, khí tức lạnh như băng cũng tán đi vài phần. Tuy không tính là đại ân gì, nhưng cuối cùng cô cũng trả lại cho Lâm Hữu một chút ân tình. Bởi vậy trong khi không hay biết, khóe miệng của cô hơi hơi cong lên. Dĩ nhiên là mấy người Lâm Hữu không chú ý tới chỗ biến hóa đó. Bọn họ lại hàn huyên trong đại sảnh một hồi, đều tự kể về tình hình gần đây của mình, lúc này Lâm Hữu mới nói lời từ biệt rồi vội vàng chạy về lãnh địa. Ba người Viêm Vũ đứng tại chỗ, nhìn theo phương hướng hắn biến mất, sắc mặt ngưng trọng. Nếu ta không nhìn lầm, hắn đã lên tới cấp 7. Đúng, chính là cấp 7, không nghĩ tới lại bị hắn giành trước một bước, xem ra chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Sau khi lo xong xuôi nhiệm vụ lần này, ta nghĩ ta cũng có thể lên được cấp 7, cùng thuộc một khu vực, không thể cho hắn chiếm hết nổi bật. Ta cũng nghĩ vậy. Dứt lời, ba người trực tiếp xoay người, đi về hướng giao diện nhiệm vụ. Bên kia. Sau khi Lâm Hữu trở về lãnh địa, chuyện đầu tiên hắn làm chính là nâng kiến trúc tháp ma pháp lên cấp 7. May mắn trong khoảng thời gian này, cư dân lãnh địa đã mang về cho hắn không ít khoáng thạch, hơn nữa trước khi lên tới cấp 7, tiêu hao để thăng cấp kiến trúc cũng không nhiều. Một đợt ánh sáng qua đi, tháp ma pháp thành công thăng cấp. Lâm Hữu ấn mở giao diện, nhanh chóng lật xem, chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được thứ mình muốn. Tên, phù không minh khắc, sơ cấp. Công năng, khắc phù văn lên trên vật phẩm, khiến cho vật phẩm đó đạt được năng lực lơ lửng, nguyên liệu cần thiết để tạo ra một bộ phận đạo cụ. Độ cao tối đa, 1.400m. Muốn chế tạo cần, 5.000 ma năng, 2.500 bụi ma pháp, gia thú cấp 7 trở lên x1. Hức, lại cần bụi ma pháp. Thứ này chính là loại vật phẩm cực kỳ khan hiếm trong thành Hoàng Sa, xem ra hắn cần phải ra bên ngoài thu mua một chút mới được, hoặc trực tiếp nhờ Lục Chấn Hưng vận dụng thập phương các thu mua giúp hắn. Nếu không dù hắn làm được phù không minh khắc, cũng không có dư bụi ma pháp để làm phi thuyền. Dù sao làm một con phi thuyền cũng mất tới 50.000 bụi ma pháp. Dựa theo giá cả hiện tại một đơn vị bụi bằng 5 ma năng, 50.000 bụi sẽ tương đương với 250.000 ma năng, quả thực chính là một cái động không đáy. Cũng không biết hơn 7 triệu ma năng của hắn có đủ dùng hay không. Nếu không, chỉ có thể mong đợi kiện trang bị cấp 10 kia có thể bán được với giá tốt, kiếm thêm một ít phần trăm. Mà ngày mai, cũng chính là ngày kiện trang bị kia được mang đi đấu giá. Quên đi, chờ sau khi trang bị bán đấu giá xong sẽ đi tìm hắn. Lâm Hữu không quá thích tham gia vào loại hội đấu giá náo nhiệt này, có thời gian ấy, còn không bằng hắn đi giết thêm mấy con ma thú. Hắn chỉ quan tâm tới chuyện mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Mắt thấy còn một chút thời gian nữa trước khi bầu trời đen hẳn, hắn đã gọi đám người Tiết Trường Quý tới, lệnh cho bọn họ thu mua lượng lớn bụi ma pháp trong tay những thương nhân đi ngang qua. Chỉ cần giá cả không quá mức, tất cả đều thu. Sau khi Lâm Hữu dặn dò xong xuôi, lúc này hắn mới đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, bắt đầu dùng ma năng còn lại để bổ sung binh chủng. Lâm Hữu nhìn một chút. Trải qua hành trình bí cảnh lần này, tổng cộng bản thể sinh sản thêm của hắn đã tổn thất 17 con, rêu cộng sinh 10 con, có gần một nửa là tổn thất ở tầng cuối cùng, hơn nữa về cơ bản đều là binh chủng cận chiến. Bản thể sinh sản thêm còn dễ nói, xác suất đột biến ra loại này không thấp, rất dễ dàng có thể bổ sung được. Nhưng rêu cộng sinh lại khác, cơ hồ giá trị chế tạo mỗi một cái đều mất chừng 350.000, 10 con chính là 3,5 triệu. Lâm Hữu cảm giác tim mình đang nhỏ máu, cũng không còn cách nào khác, tuy hắn rất đau lòng, nhưng vẫn phải bổ sung binh chủng thôi. Hắn nhanh chóng ấn mở chiêu mộ giao diện, chiêu mộ ra liễu quỷ và cỏ lợi nhận, sau đó bắt đầu tiến hành đột biến. Cứ như vậy mãi cho đến khi trời đen hẳn xuống, rốt cục hắn mới bổ sung xong binh chủng. Ma năng chỉ còn lại trên dưới 3 triệu. Cùng lúc này, hắn đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Dường như trong lúc tiến hành đột biến, những binh chủng có giữ lại kỹ năng quỷ biến sẽ không thể xuất hiện vương tộc. Bởi vì hắn đã đột biến liễu quỷ hơn 10.000 lần rồi, theo lý thuyết nếu có thể sinh ra vương tộc, chắc chắn đã sinh ra rồi. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới kỹ năng đặc thù? Lâm Hữu ôm thắc mắc không tìm được lời giải. Sau đó hắn mang theo nghi hoặc, rất nhanh đi vào bên trong căn cứ binh chủng, lấy ra bí bảo cấp SSS vừa nhận được. Có đặt bí bảo vào rảnh một hình thái khác của thụ tinh hay không? Một khi để vào, binh chủng tương ứng sẽ đạt được bí bảo tăng phúc, cũng có thể tùy thời đổi mới cần tiêu hao ma năng. Nhắc nhở không chứa cảm tình vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn quyết định dùng bí bảo thành lũy tự nhiên cho hình thái khác của thụ tinh. Bởi vì dù cho rêu cộng sinh cũng tốt, nhưng chủ thể chiến đấu vẫn đặt trên binh chủng sinh sản thêm. Hơn nữa đài rêu là thực vật có tính khuếch tán, không dễ bị địch nhân nhằm vào, năng lực sinh tồn mạnh hơn chủ thể chiến đấu rất nhiều, cho nên thụ tinh là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn xác định, đặt bí bảo vào hình thái này của thụ tinh, thay thế cho bí bảo cấp E lúc trước và đổi cho đài rêu. Làm xong mọi việc chuyện này, hắn mới rời khỏi căn cứ binh chủng, lại đi xuống dưới tàn đại thụ thế giới, lấy ra bản vẽ bến tàu phi hành đã trao đổi từ trước và chậm rãi mở ra. Tài liệu dùng để xây dựng bến tàu phi hành đã thu thập đủ, xin hỏi có xây dựng hay không? Xây dựng. Xin lựa chọn vị trí xây dựng. Âm thanh vừa rơi xuống, một bản vẽ mặt phẳng về hoàn cảnh lãnh địa đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, cơ hồ phạm vi này bao gồm cả bên ngoài rừng rậm cộng thêm dãy núi bên kia nữa. Lâm Hữu đang dự tính tạo ra một tuyến đường phi hành liên kết với các thành phố lớn và các công quốc, cùng một khu vực mậu dịch cỡ lớn trung chuyển hàng hóa. Đồng thời hắn cũng cần phải cam đoan người từ bên ngoài đến này không thể trực tiếp tiến vào bên trong lãnh địa, cho nên cần một khu vực phải cực kỳ rộng lớn mới được. Lâm Hữu mãi nhìn giao diện trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới chọn được địa điểm ở bên ngoài rừng rậm. Đó là một mảng lớn đất trống nằm tiếp giáp giữa biên giới rừng rậm và dãy núi, sau đó lựa chọn thành lập. Bá! Ánh sáng sáng lên đồng thời một tiếng vang ầm ầm truyền tới. Một định vị hàng hải tạo hình tương tự như tháp gì đột ngột mọc lên từ mặt đất bên trên phiến đất trống, bên cạnh còn hiện ra từng dãy rào chắn và đài cao rộng lớn có nhỏ, hình như đây là nơi phi hành thú cưỡi và dụng cụ vận tải dừng đổ. Chúc mừng lãnh chúa, xây dựng thành công bến tàu phi hành. Bây giờ, đã có thể thông qua kiến trúc này thuần dưỡng ma thú thành thú cưỡi, cũng có khả năng tạo ra các loại dụng cụ vận tải chở khách. Mở khóa dây cương cấp 1, mở khóa dụng cụ vận tải cơ sở, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin tự xem xét trên giao diện kiến trúc. Lâm Hữu nghe trong đầu truyền đến nhắc nhở, vội vàng ấn mở giao diện kiến trúc xem xét. Quả nhiên, phía dưới giao diện đã xuất hiện rất nhiều hạng mục cơ sở có thể lựa chọn chế tạo. Dây cương, cấp 1 có thể thuần dưỡng ma thú dưới cấp 1 thành thú cưỡi lãnh địa, cung cấp dịch vụ chở khách, thuê mướn cho cư dân lãnh địa, xác suất thành công 50%. Cánh bay lượn, loại nhỏ dụng cụ vận tải phi hành cấp thấp nhất, có thể phi hành ở tầng trời thấp, tốc độ chậm. Ba lô phun khí, loại nhỏ sản phẩm máy móc, khi được đeo trên lưng, có thể mang theo người bay về phía không trung, thao tác khó khăn rất lớn. Pháo trùng thiên, loại nhỏ sản phẩm máy móc, trói người ở phía trên rồi trực tiếp châm lửa, thứ này sẽ phóng lên trời cao, có thể đạt tới tốc độ ngày đi ngàn dặm, chạm đất khó khăn rất lớn. Lâm Hữu nhìn phần giới thiệu bên trên dụng cụ vận tải cơ sở này mà đầy đầu sợi đen. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Ở khi biết được thế giới này cũng tồn tại hệ lãnh địa máy móc, hắn còn có suy nghĩ rằng nơi đây có cho ra sản phẩm máy móc cùng loại hay không, không nghĩ tới lại có thật. Chẳng qua bến tàu phi hành cấp 1 này được mở khóa không nhiều chủng loại dụng cụ vận tải, hơn nữa trên cơ bản đều là thứ bình thường nhất, chỉ là dụng cụ vận tải loại nhỏ có thể chở 1-2 hành khách mà thôi. Cả dây cương thuần dưỡng cũng vậy. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi loại ma thú cấp 1 nào có thể chở người bay lên không trung. Đúng là chúng nó có thể mang theo người bay là ở tầng trời thấp, nhưng muốn chân chính mang người lên trời, phải cần tới ma thú cấp cao. Cho nên Lâm Hữu không chút do dự, đã trực tiếp dùng tài nguyên khoáng thạch còn lại tiến hành thăng cấp bến tàu phi hành. Cùng với từng đợt sáng hiện lên, cấp bậc của bến tàu phi hành cũng càng ngày càng cao, bắt đầu mở khóa các loại dụng cụ vận tải rất cao cấp. Ví dụ như thảm bay ma pháp, phun ra hai cánh, phù văn phi kiếm, chổi bay ma pháp, khinh khí cầu. Tóm lại chính là chủng loại đa dạng, ngoại hình không đồng nhất, phương pháp sử dụng và tốc độ cũng như tài liệu chế tạo không hề giống nhau. Đồng thời, còn hơn rất nhiều bộ phận máy móc hỗ trợ vận chuyển. Ví dụ như tăng lên trọng tải cho khoang thuyền chở khách, gia tăng tính ổn định cho túi khí của hai cánh phi hành, tăng lên tốc độ của tua bin tăng áp. Nhưng Lâm Hữu phát hiện ra một điều, mãi cho đến khi hắn nâng kiến trúc lên tới cấp 7, vẫn không thấy mở khóa bất kỳ dụng cụ vận tải loại lớn nào, thậm chí dụng cụ vận tải loại vừa cũng ít tới đáng thương, chỉ có khinh khí cầu và thảm bay được miễn cưỡng tính là loại vừa thôi. Như vậy xem ra, bản vẽ phi thuyền ma năng hắn vừa nhận được rất hiếm có. Thứ này có thể trực tiếp chứa đựng 150 người mỗi đợt, dựa theo khối lượng mỗi người 100 cân mà tính. 150 người cũng tương đương với khối lượng 15.000 cân. Bởi vậy, dùng thứ này để chở người hay chở hàng đều cực kỳ tiện dụng. Dù tốc độ của nó có thể kém hơn binh chủng phi hành, nhưng hơn ở trọng tải. Hơn nữa, sau này khi cấp bậc của bến tàu phi hành tăng lên, tốc độ cộng thêm cho dụng cụ vận tải cũng tăng lên cực lớn. Tên kiến trúc, bến tàu phi hành. Cấp bậc kiến trúc, cấp 7. Công năng kiến trúc, có thể thuần dưỡng thú cưỡi phi hành lãnh địa, hoặc tạo ra dụng cụ vận tải phi hành, cũng có khả năng tiến hành định vị lãnh địa, tăng lên tốc độ phi hành. Tốc độ tăng lên 140%. Số lượng thú cưỡi, không trên 700. Dụng cụ vận tải loại nhỏ, không trên 350. Dụng cụ vận tải loại vừa, không trên 175. Dụng cụ vận tải loại lớn, không trên 70. Tiêu hao mỗi ngày, 6.400 ma năng. Muốn thăng cấp cần 10.000 tài nguyên gỗ, 10.000 tài nguyên đá, 5.000 quặng sắt, 5.000 quặng đồng, 50.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Tăng thêm 140%, cũng không phải trực tiếp tăng thêm 1,4 lần. Mà trên cơ sở vốn có, lại tăng thêm 1,4 lần. Nói cách khác, tốc độ phi hành cơ sở của phi thuyền ma năng có thể đạt tới trình độ 144 km. Tương đương với thời gian hắn từ thành Hoàng Sa đến mấy thành thị xung quanh, chỉ cần hơn nửa giờ một chút. Nếu chuyển sang tốc độ cao nhất là 288 km, phỏng chừng chỉ cần đi 20 phút đã tới nơi rồi, chẳng kém hơn bao nhiêu so với tốc độ phi hành của binh chủng trong tay hắn. Dù sao lúc trước không có rêu cộng sinh cùng các loại quần sáng thêm vào, hắn cưỡi rồng yêu vương cũng phải mất nửa giờ trở lên mới tới được các thành thị khác. Hiện giờ chỉ thiếu hạch tâm động lực. Lâm Hữu vừa lòng tắt đi giao diện, qua một bên ngồi xuống. Sau đó hắn vừa ăn bữa tối vừa cân nhắc chuyện hạch tâm động lực, cũng tiện tay ấn mở kênh khu vực. Lúc này, bầu trời đã tối đen. Kênh khu vực bình tĩnh cả một ngày, cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Nhóm lãnh chúa đều xuất hiện, trò chuyện về các loại chuyện bọn họ gặp được gần đây, cũng chia sẻ tình báo, hoặc là khoe khoang chém gió lung tung. Tóm lại chính là một mảnh lộn xộn. Lâm Hữu suy tư một lát. Tiếp theo hắn bỏ cái chân gà trên tay xuống, ông tâm lý muốn thử một lần, đưa vào khung chat một đoạn văn, sau đó trực tiếp gửi ra ngoài. Lâm Hữu, thành Hoàng Sa các vị lão ca, có ai biết cần phải đi đâu mới kiếm được hạch tâm động lực hay không? Hắn chỉ hỏi một chút mà thôi, cho nên cứ đi thẳng vào chủ đề, kiểu gì cũng chẳng thiệt thòi, không mất nổi một sợi tóc. Thế nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, hắn vừa phát ra tin tức, kênh nói chuyện vốn đang náo nhiệt đột nhiên dừng một chút. Ngay cả đám tin tức đang xẹt qua thật nhanh cũng chậm lại. Ngay sau đó, tin tức đột nhiên nổ tung. Má nó! Ta không nhìn lầm chứ? Đại lão Lâm Hữu à! Cái gì? Đại lão Lâm Hữu xuất hiện. Gì? Đúng rồi đó. Ta vừa nhìn thấy tin tức của hắn. Chụp ảnh chung lưu niệm. Đi thôi. Đại lão chụp bóng. Cả kênh khu vực ầm ầm một mảnh, hơn nữa cơ bản đều là lãnh chúa cấp 6 lên tiếng. Những người này đều đã tận mắt chứng kiến Lâm Hữu phá vỡ ghi chép, một đường leo tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cấp 6 vương quốc. Có thể nói là tới tận bây giờ, bọn họ vẫn khắc sâu vào trí nhớ hành động vĩ đại này. Thậm chí thi thoảng trong lúc không ít người đang nói chuyện say sưa, cũng thường xuyên đề cập tới. Dù sao đó cũng là một trong rất ít những người có hành động vĩ đại, lấy thân phận vương quốc, chèn ép công quốc. Lâm Hữu cũng không nghĩ tới hắn lại nổi danh như vậy mà chuyện này lại khiến hắn hơi đau đầu một chút. Ồn ào kiểu này, hắn có thể hỏi được chuyện hạch tâm động lực hay không? May mắn. Trên khu vực chỉ rối loạn một hồi mà thôi, sau đó bắt đầu có vài lãnh chúa dường như cấp khá cao lên tiếng. Chu Chấn Bằng, Thành Vĩnh Lê hình như hạch tâm động lực chỉ cần cho dụng cụ vận tải cỡ trung trở lên. Ngươi muốn làm dụng cụ vận tải loại vừa ư? Giang Vĩ, Thành Lạc Nhạn ta có thể làm hạch tâm động lực cho dụng cụ vận tải loại vừa, có thể dựa theo giá thị trường làm cho ngươi, thu chút phí vất vả là được, giao dịch tại chủ thành. Trương Đức Sinh, Thành Phi Vũ ngươi muốn làm dạng dụng cụ vận tải gì? Người anh em, ngươi hãy nghe ta nói, nếu muốn làm dụng cụ vận tải cơ sở loại vừa thì ngàn vạn lần đừng có làm, hố ghê gớm đó, lần trước ta làm khinh khí cầu, vừa bay lên giữa không trung nó đã trực tiếp bay hơi. Lỗ vốn muốn chết lão tử. Hiển nhiên những lãnh chúa này đều có kiến trúc bến tàu phi hành, cũng cực kỳ hiểu biết về đám dụng cụ vận tải. Thế nhưng chưa đợi cho bọn họ nói thêm điều gì, một tin tức đột nhiên nhảy lên. Lâm Hữu, Thành Hoàng Sa có thể làm hạch tâm động lực để dụng cụ vận tải loại lớn dùng không? Yên lặng. Chỉ trong nháy mắt, nhóm lãnh chúa cấp cao đang nghị luận về dụng cụ vận tải, lập tức yên lặng lại. Ngay sau đó, một đám tin tức lại bắt đầu không ngừng đẩy mạnh. Ngươi khẳng định là ngươi muốn hạch tâm động lực loại lớn. Chẳng lẽ ngươi có bản vẽ dụng cụ vận tải loại lớn? Không thể đâu. Ta lăn lộn nơi này lâu như vậy, chưa từng thấy trong công quốc có người sở hữu dụng cụ vận tải loại lớn. Nghe nói thứ kia cực kỳ khó kiếm, còn không thể dùng điểm tích lũy trao đổi được. Người anh em, ta có thể làm hạch tâm động lực loại lớn, còn không cần tiền của ngươi, chỉ cần ngươi mở một tuyến đường tới lãnh địa của ta là được. Giống như trên, thành thị của ta đạt cỡ trung, có hơn 200.000 dân cư, cầu mở tuyến đường. Ta tự sắp xếp địa điểm. Có thể kéo theo ta hay không? Dân cư chỗ ta cũng vừa đột phá 200.000, ngươi mở một tuyến đường tuyệt đối không thiệt. Trong nháy mắt, đám lãnh chúa cấp 7, cấp 8 có mặt đều sôi sục như chảo dầu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dụng cụ vận tải phi hành cỡ lớn có giá trị lớn tới mức nào, chỉ cần có một tuyến đường, nhất định có thể kích cầu nội địa, tăng lên dòng người và độ phồn vinh cho một tòa thành thị. Mà những thứ này có liên quan trực tiếp tới tín ngưỡng lực và doanh thu của bọn họ. Một ít người phản ứng nhanh, lại trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho Lâm Hữu, đưa ra các loại ưu đãi chỉ mong khi hắn mở tuyến đường giao dịch, có thể đi thông lãnh địa của mình. Người cẩn thận một chút còn hỏi thực hư chuyện này ra sao, thuận tiện cũng dò xét loại hình của bản vẽ dụng cụ vận tải trong tay Lâm Hữu. Dù sao trong số những dụng cụ vận tải loại lớn cũng có khác biệt. Lỡ như là một loại có tốc độ thật chậm, hoặc có các loại chỗ thiếu hụt hay hạn chế nào đó, vậy không cần thiết phải hợp tác. Lâm Hữu lại không nghĩ tới, bọn họ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, nhìn một đống tin nhắn không ngừng nhảy lên, hai mắt hắn cũng dần dần tỏa sáng. Xem ra trình độ trân quý của dụng cụ vận tải loại lớn này còn cao hơn hắn tưởng tượng. Sau khi Lâm Hữu trầm ngâm một lát, hắn bắt đầu lật xem giao diện nói chuyện riêng. Lại sàng lọc một hồi, hắn chọn ra mấy người rất có thành ý, hơn nữa quy mô lãnh địa của họ khá lớn, để bắt đầu tiến hành nói chuyện riêng đàm phán từ xa với những lãnh chúa này. Cuối cùng, khi trao đổi được kết quả mới rời đi. Bọn họ sẽ cung cấp hạch tâm động lực miễn phí cho Lâm Hữu, mà Lâm Hữu sẽ chịu trách nhiệm khai thông tuyến đường, tiến hành mậu dịch qua lại giữa hai bên. Tổng thể mà nói, vẫn là Lâm Hữu kiếm lớn. Dù sao nơi hắn chọn, đều là thành phố lớn có được mấy trăm ngàn dân cư, với thành Hoàng Sa, đây tuyệt đối là một cơ hội phát triển thật lớn. Quan trọng nhất là, những lãnh chúa cấp 8 hợp tác với hắn đều nằm bên trong công quốc, khoảng cách hai bên khá gần, thực lực đám người này đều không tầm thường, còn có thể phái người cam đoan tuyến đường an toàn, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ uy hiếp đến hắn. Về phần lãnh chúa cấp 9, tùy tiện bất cứ người nào cũng có lãnh địa sở hữu vài triệu dân cư, tạm thời bọn họ còn chướng mắt chút lợi ích nho nhỏ của hắn, phỏng chừng cần phải chờ tới khi hắn chân chính phát triển mới được. Cuối cùng, ngày bán đấu giá trang bị cấp 10 cũng tới. Từ sáng sớm, Lâm Hữu đã lên đường, chạy tới chủ thành. Bởi vì hôm nay hắn đã hẹn trước với mấy lãnh chúa cấp 8 kia rồi, bọn họ sẽ gặp nhau trong quán trà ở chủ thành. Nhưng có chuyện khiến cho hắn không nghĩ tới chính là khi hắn dựa theo tin tức đuổi tới căn phòng trên lầu 2 quán trà, mấy vị lãnh chúa kia đã tới trước hắn một bước, đã sớm chờ ở nơi đó rồi. Nói vậy vị này chính là người anh em Lâm Hữu. Ở đây tổng cộng có 5 người, đầu lĩnh chính là một lão ca có khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi. Những người còn lại có lớn có nhỏ, có nam có nữ. Hơn nữa cơ bản đều lớn hơn Lâm Hữu vài tuổi, khí thế cực kỳ, vừa nhìn đã biết bọn họ đều là lãnh chúa lâu năm. Mà trong lúc Lâm Hữu đánh giá bọn họ cũng đang âm thầm đánh giá Lâm Hữu. Chẳng qua Lâm Hữu đã trải qua quá không ít tình huống kiểu này, hắn không hề luống cuống nữa. Sau khi hắn nhìn quét mấy người một vòng, chỉ bình tĩnh nở nụ cười rồi đi vào. Đúng là ta, mấy vị có chờ lâu không? Chúng ta cũng vừa tới mà thôi, cứ ngồi trước đi, ta đã gọi một ít điểm tâm sáng, đợi lát nữa sẽ lên bàn. Lão ca đầu lĩnh hiền lành kia tên là Tông Lỗi, coi như là người khởi xướng, lần trao đổi này cũng có thực lực mạnh nhất. Ngày hôm qua Lâm Hữu đã nhìn qua. Tông Lỗi này có mặt trong trăm hạng đầu thuộc bảng xếp hạng cấp 8 của công quốc. Đủ để thấy thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. Hơn nữa dân cư thành Phiên Dương dưới sự quản lý của người này cũng là nhiều nhất, ước chừng hơn 700.000 người, cơ hồ đã vượt qua tiêu chuẩn của lãnh chúa cấp 9. Được rồi, nếu đã tới sớm như vậy thì chúng ta nói chuyện về tuyến đường phi hành trước đi, người anh em Lâm Hữu không có ý kiến gì chứ. Thấy Lâm Hữu đã ngồi yên ổn, Tông Lỗi dẫn đầu mở miệng. Mấy người khác nghe vậy, đều nhìn về phía Lâm Hữu, trưng cầu ý kiến của hắn, cũng không vì thực lực của Lâm Hữu mà khinh thường hắn. Bọn họ có thể còn sống lên tới cấp 8, ai cũng là kẻ tinh ranh lõi đời. Bởi vậy, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Lâm Hữu bất phàm. Huống chi người có thể lấy được bản vẽ dụng cụ vận tải phi hành cỡ lớn hiếm có như vậy chắc chắn thực lực không hề yếu ớt, kể cả hiện giờ vẫn còn yếu một chút thì tiềm lực trong tương lai cũng thật lớn. Kết giao ngày nay, coi như là nền tảng cho Minh Hữu ngày sau. Hiển nhiên Lâm Hữu không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn thấy tất cả bọn họ đều nhìn về phía mình, lập tức cười nói. Đương nhiên là có thể, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, nhưng trước đó, ta muốn cho các ngươi xem thứ này. Nói xong, Lâm Hữu chậm rãi lấy ra một tấm bản vẽ màu vàng từ trong không gian cá nhân, đưa tới trước mặt đám người kia. Đây là nữ lãnh chúa duy nhất trong số bọn họ há miệng thở dốc, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy loại bản vẽ màu vàng. Mấy người khác cũng vậy, một đám đều xem xét thông tin bản vẽ, chờ tới khi bọn họ nhìn thấy hai chữ hiếm thấy thật to ở bên trên và một loạt tin tức bên dưới, hai mắt lại đột nhiên trừng lớn lên. Đây là bản vẽ hiếm. Vậy mà lại là phi thuyền ma năng cấp bậc hiếm. Tốc độ lúc ban đầu thật nhanh. Một lần có thể mang theo nhiều người như vậy. Đây tuyệt đối là dụng cụ vận tải phi hành lợi hại nhất ta từng nhìn thấy. Tiếng kinh hô của mấy lãnh chúa không ngừng quanh quẩn bên trong phòng. Mà Lâm Hữu cũng chỉ cho bọn họ nhìn lướt qua một chút, đã lập tức cất bản vẽ vào không gian cá nhân. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính vì câu nói thả con tép, bắt con tôm, cần phải tiêm cho bọn họ một mũi an thần trước, như vậy cũng có thể thể hiện được thành ý của hắn. Quả nhiên, sau khi đám người tông lỗi được nhìn thấy tin tức về phi thuyền ma năng, một tia nghi ngờ cuối cùng trong mắt cũng tan biến, ánh mắt bọn họ trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Có hành động này của Lâm Hữu, giai đoạn bàn bạc đằng sau đều nước chảy thành sông, tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cứ như vậy, chưa tới một giờ đồng hồ, Lâm Hữu đã mang theo 10 cái hạch tâm động lực vừa nhận được rời khỏi quán trà, chạy về lãnh địa. Hạch tâm động lực, cỡ lớn tài liệu cần thiết để tạo ra dụng cụ vận tải loại lớn, chế tác từ xưởng cơ khí kiến trúc chuyên biệt thuộc lãnh địa hệ máy móc. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy vật phẩm chuyên biệt của hệ khác. Nếu hắn đoán không sai, xưởng cơ khí này cũng giống câu nói tự cung cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên gỗ trong giao diện lãnh địa hệ thực vật của hắn, đây là đặc tính ưu thế của từng hệ lãnh địa. Như vậy xem ra, lãnh địa chủng loại khác chắc chắn cũng có ưu thế cùng loại, chẳng qua bình thường hắn không lưu ý mà thôi. Hiện tại đã có phù không minh khắc, hạch tâm động lực cũng tới tay, chỉ thiếu một chút bột ma pháp chưa thu thập được, là hắn có thể làm ra phi thuyền ma năng rồi cho bay thử nghiệm. Nhưng trước đó, hắn cần chờ hội đấu giá của thập phương các chấm dứt, nhận được tiền phần trăm, mới đủ khả năng đi mua nhiều bột ma pháp như vậy. Dựa theo cách nói lúc trước của Lục Chấn Hưng, hội đấu giá sẽ cử hành đúng 12 giờ trưa. Mắt thấy còn một chút thời gian nữa, Lâm Hữu trực tiếp trở lại lãnh địa, dự định sẽ thí nghiệm một chút những công năng khác của bến tàu phi hành, trước khi cho phi thuyền bay thử nghiệm. Dù sao chỉ cần một chút tài liệu cơ sở là có thể chế tác ra dụng cụ vận tải loại nhỏ, chuyện này không làm khó được hắn. Nhưng nếu muốn thử nghiệm, dĩ nhiên là không thể thiếu chuột trắng nhỏ. Cho nên rất nhanh, hắn cưỡi rồng yêu vương xẹt qua tường thành, bay đến bầu trời thao trường luyện binh. Ngụy Cương mang vài người đến bến tàu phi hành bên ngoài rừng rậm một chút. Tiếng của hắn rất to, lập tức truyền khắp thao trường luyện binh, thậm chí những cư dân lãnh địa ở mấy con đường gần đó cũng có thể nghe loáng thoáng. Chuyện gì vậy? Sao lãnh chúa đại nhân lại vội vã kêu Ngụy thống lĩnh đi qua như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Hay Ngụy thống lĩnh đã chọc lãnh chúa đại nhân nổi giận? Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn. Đúng là những người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sau khi nghe Lâm Hữu trống lên một tiếng, nhóm cư dân lãnh địa đều rời khỏi trung tâm thành, chạy tới bên ngoài rừng rậm. Mà Ngụy Cương đang luyện binh cũng không dám chậm trễ, lập tức mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng ra khỏi thành. Thống lĩnh, ngươi nói xem, lãnh chúa đại nhân đột nhiên tìm ngươi là vì chuyện gì? Đám người đang đi vội trên đường, một tên thuộc hạ bên cạnh Ngụy Cương không nhịn được hỏi. Ta đâu có biết. Ngụy Cương quay đầu lại trừng mắt liếc đối phương một cái. Có lẽ ngài có chuyện gì cần dặn dò. Kỳ thật bây giờ trong lòng Ngụy Cương cũng đang cực kỳ hoảng hốt, hắn cứ nghĩ mãi mà không rõ vì sao lãnh chúa đại nhân sẽ tìm hắn trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ vì hôm trước hắn qua đêm ở nhà tiểu hoa trong sa mạc bị lãnh chúa đại nhân biết? Hay ngày hôm qua hắn lén lút đi tìm thợ rèn người lùng nhờ bọn họ hỗ trợ tạo ra trang bị đã có người bắt tại trận? Càng nghĩ, Ngụy Cương càng cảm thấy trong lòng thật lạnh, thật lạnh. Lãnh chúa đại nhân có bản lĩnh lớn như vậy. Chắc chắn chút chuyện càng quấy của hắn không giấu giếm được ngài, đến lúc đó sợ rằng hắn sẽ bị hung hăng giáo huấn một chút, hoặc bị phạt canh giữ cổng thành một tháng. nhưng mặc kệ trong lòng hắn đầy không muốn, vẫn phải đi vào rừng rậm bên ngoài. Mà bên cạnh đó, đã có rất nhiều cư dân lãnh địa chạy tới xem diễn, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về bến tàu phi hành. Bởi vì bọn họ cũng vừa mới phát hiện ra, trong rừng rậm bên ngoài đã có thêm kiến trúc này, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Ngụy Cương đang nghe truyện trên TV audio CV xuyên qua đám người, rất nhanh đã phát hiện ra Lâm Hữu đang chơi đùa thứ gì đó ở bên trên đài cao của bến tàu phi hành, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ đi qua. Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngụy Cương hơi thấp thỏm đi tới trước mặt Lâm Hữu. Sau đó hắn lại ngạc nhiên phát hiện, bên trên bãi đất trống trước mặt Lâm Hữu, đang đặt rất nhiều thứ kỳ quái mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua, chốc lát chúng nó đã gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. À, ngươi đã đến rồi. Lâm Hữu quay đầu lại, cười rồi vẫy vẫy tay với hắn và mấy thủ hạ bên cạnh. Đều qua đây, có chút việc cần các ngươi hỗ trợ. Giúp đỡ. Vẻ mặt Ngụy Cương đầy nghi hoặc nhưng hắn vẫn bình tĩnh tiến lên. Tiếp theo hắn nhìn thấy Lâm Hữu lấy ra từng đôi giống đôi cánh và đi ra phía sau hắn. Trước mặt thứ này vào thử xem. Từng. Ngụy Cương ngoan ngoãn nghe theo, hắn vươn tay đeo hai bên đai của cái cánh nọ vào, rồi dựa theo Lâm Hữu chỉ thị cố định cái cánh kia ở trên lưng mình. Thoáng nhìn một cái, thật giống một người chim, khiến Ngụy Cương đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Hơn nữa hắn phát hiện, dường như đám người vây xem đang trở nên càng ngày càng nhiều. Lãnh chúa đại nhân, thứ này chẳng lẽ có thể bay lên bầu trời? Ngụy Cương nuốt nuốt nước miếng, hắn theo bản năng rung rung cái cánh trên lưng một chút. Yên tâm đi, ta sẽ kêu rồng yêu vương phụ trách an toàn cho ngươi, sẽ không để ngươi ngã chết. Mặt Lâm Hữu mang ý cười nói. Thế nhưng lời này rơi vào trong tai Ngụy Cương, lại khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Lãnh. Ngụy Cương còn muốn nói điều gì nữa? Thế nhưng giây tiếp theo, cánh sau lưng hắn quanh một tiếng, phun ra lượng lớn hỏa diễm. Sau đó cả người hắn bị một cổ lực lượng kéo rời xa mặt đất, hai chân từ từ kiển lên. Hơn nữa theo luồng hỏa diễm phun ra tăng mạnh, tốc độ bay lên của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng trong một tiếng nổ vang, giống như con ngựa hoang thoát cương, lao thẳng về phía trời cao. Qua! Đám cư dân lãnh địa đang đứng bên ngoài bến tàu phi hành đều ồ lên một mảnh, một đám trừng lớn đôi mắt dõi theo. Tu luyện giả cấp 6 lại có được năng lực phi hành. Rốt cuộc kia là thứ thần kỳ gì? Thành Hoàng Sa là một nơi xa xôi hẻo lánh, hơn phân nửa những người ở đây, cả đời đều chưa tới những nơi xa hơn mấy thành thị lân cận, cho nên bọn họ không thể nhận ra mấy thứ này, có người lại không nhịn được phát ra từng trận kinh hô. Nhưng căn bản không để cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, từ trên không trung lại đột nhiên truyền đến một đợt tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết của Ngụy Cương. Chỉ thấy cả người hắn đang bị hai cánh kéo lên, sau đó ở trên bầu trời quanh co uốn éo, trực tiếp khiến đầu óc hắn bị xoay đến choáng váng, hoa mắt đau đầu. Ổn định. Khống chế cân bằng cho tốt. Lâm Hữu mang theo hai rồng yêu vương chờ ở phía dưới, lớn tiếng la lên. Mà Ngụy Cương cũng không hổ là tu luyện giả cấp 6, thân thể và ý chí cực kỳ cường đại. Mới qua một hồi, hắn đã ngừng kêu, cố gắng khống chế đôi cánh phi hành cân bằng, thậm chí còn bắt đầu thử thay đổi phương hướng không trung. Đến cuối cùng, hắn đã vững vàng giữ được hai cánh cân bằng, nhanh chóng bay lượn trên không trung. Ta bay. Lãnh chúa đại nhân. Ta biết bay. Ngụy Cương nhìn mặt đất rộng lớn bên dưới, hắn kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Những tu luyện giả như hắn, một đường tu luyện lên, ngoại trừ những người có thuộc tính đặc biệt, bình thường đều phải chờ đến lúc đột phá cấp 10 có khả năng điều khiển lực lượng quy tắc, mới có được năng lực ngự không phi hành. Bởi vậy, đối với vô số tu luyện giả, phi hành tuyệt đối là một giấc mộng xa không thể thành hiện thực. Nhưng hôm nay, hắn lại dựa vào một đôi cánh trên lưng này, thành công bay lên không trung, trong lòng hưng phấn không tả nổi. Thậm chí còn hưng phấn tới mức bắt đầu hô gào gọi loạn. Thế nhưng trong lúc đang mãi đắc ý, hắn không chú ý tới. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm phục ra từ đôi cánh sau lưng hắn đang nhanh chóng suy giảm. Và ngay tại khi hắn bay đến chỗ cao nhất, đột nhiên, phốc một tiếng. Tắt ngúm. Tắt. A. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo, quanh quẩn cả không trung. Thân thể hơn 100 cân của Ngụy Cương đang không ngừng tăng tốc rơi thẳng tắp xuống bên dưới, khiến hắn sợ tới mức khuôn mặt đã tái nhợt. May mắn hai con rồng yêu vương kia phản ứng đúng lúc, chúng nó gào thét bay lên không trung, vững vàng tiếp được hắn, khiến hắn bảo vệ được cái mạng nhỏ. Xem ra bỏ hơi ít ma năng. Lâm Hữu nhìn rồng yêu vương hạ xuống, nhẹ giọng nỉ non. Cả buổi sáng, Lâm Hữu đều dành để thí nghiệm tính thực dụng của các loại khí cụ phi hành. Mà Ngụy Cương và mấy tên thủ hạ, rất không may đã trở thành đối tượng thí nghiệm của hắn, hấp dẫn vô số cư dân lãnh địa và thương nhân, tu luyện giả đi ngang qua vây xem. Trên cơ bản mỗi khi hắn thí nghiệm đều làm dấy lên mảng lớn tiếng hô, làm cho cả bốn phía bến tàu phi hành đều trở nên náo nhiệt. Mà bên kia, bên trong bí cảnh thánh vực. Càng gần tới giữa trưa, bên ngoài khu vực bán đấu giá của thập phương các càng thêm náo nhiệt, có rất nhiều lãnh chúa và tu luyện giả từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây. Bởi vì trang bị cấp 10 hiếm có, lập tức sẽ lên kệ. Cho nên kể cả những người đang thăm dò chủ vị diện ma thú hay làm việc trong thánh vực, tất cả đều bỏ qua chuyện trong tay mình, nhanh chóng tới đây, tụ tập bên ngoài khu vực bán đấu giá của thập phương các, ngựa xe như nước, giống như thịnh điển hội chùa. Nghe nói lần này ngoại trừ trang bị cấp 10, thập phương các còn chuẩn bị rất nhiều bảo vật cấp cao cùng bán đấu giá, lúc này nhất định phải xem cho đã mắt. Dĩ nhiên rồi, ngươi nhìn bên kia kìa, có thiệt nhiều nhân vật lớn từ cấp 9 trở lên đều đến đây. Phỏng chừng bọn họ đều tới đây vì trang bị cấp 10. Thật không ngờ, thập phương các cũng kết nối được với một thợ rèn cấp 10, chỉ sợ lần này vạn bảo lâu bên kia nóng ruột lắm. Hơn nữa nghe nói trang bị cấp 10 được thập phương các bán đấu giá là tinh phẩm từ thợ rèn tộc người lùn tạo ra. Thợ rèn người lùn? Thiệt hay giả? Không phải từ trước đến nay người lùn không thích lui tới với người bên ngoài ư? Sao thập phương các có thể mời được bọn họ? Cứ như thế, tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đám người, khiến cho bên ngoài khu vực bán đấu giá ồn ào không thôi, may mắn có đội ngũ Lục gia duy trì trật tự, bằng không đã sớm lộn xộn từ lâu rồi. Cùng lúc đó, bên trong hậu trường hội bán đấu giá, Lục Chấn Hưng phụ trách bán đấu giá lần này, đang cùng vài vị cường giả cấp 10 ngồi giữa phòng tiếp khách, bàn chuyện. Chấn Hưng ơi, ta với Lục gia các ngươi cũng có mười mấy năm giao tình, có thể dẫn ta gặp mặt vị thợ rèn tộc người lùn kia một chút không? Một ông lão râu trắng ngồi bên cạnh ôn tồn nói. Vu lão, nói cũng không thể nói như vậy được, ngươi và Lục gia có giao tình, chẳng lẽ mấy người chúng ta thì không? Một người đàn ông trung niên mặc hoa phục tím thẫm chen vào. Quả thật, tất cả mọi người cũng biết, tạo ra trang bị cấp 10 không hề dễ dàng, động một tí cũng cần mấy tháng thời gian, còn chưa nhất định có thể thành công. Dựa vào chút giao tình của ngươi, giá trị không bù nổi mấy tháng thời gian này. Một bà lão chống gậy ngồi ở giữa cười lạnh một tiếng, lộ ra hàm răng thiếu vào cái răng cửa. Mấy vị còn lại nghe vậy, cũng yên lặng gật đầu, sau đó đều nói ý tưởng muốn kết bạn với vị thợ rèn kia. Mùi thuốc súng trong phòng tiếp khách trở nên đậm đặc hơn, Lục Chấn Hưng ngồi ở vị trí của mình cũng đổ mồ hôi đầu đầy. Đương nhiên là hắn biết, mục đích của những vị cường giả này đều là mời vị thợ rèn kia hỗ trợ tạo ra trang bị. Nhưng vấn đề chính là, lúc trước Lâm Hữu đã từng dặn dò, đừng lộ ra bất kỳ tin tức gì về hắn, nếu không hắn sẽ cắt đứt mọi việc lui tới với Lục gia. Mà đó lại là chuyện Lục Chấn Hưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thật vất vả Lục gia bọn họ mới ôm được cái đùi như vậy, cất giấu còn không kịp, sao có thể chấp tay dâng cơ hội hiếm có này cho người ta. Về công về tư, hắn cũng không muốn để lộ chuyện liên quan tới Lâm Hữu. Thế nhưng nếu hắn trực tiếp từ chối, lại sợ đám cường giả cấp 10 nổi bão tại chỗ. Dù sao hắn mới cấp 8 mà thôi, làm sao chịu nổi lửa giận của đám cường giả này. Bọn họ chỉ phát ra khí tức, đã ép hắn tới không thở nổi. Bế tắc, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Bá! Đúng lúc này, một bóng người hiện lên. Lão tổ Lục gia râu tóc bạc phơ, đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lục Chấn Hưng, đưa tay đỡ bên trên bờ vai của hắn. Ngươi qua chủ trì bán đấu giá trước đi, để ta bàn chuyện với bọn họ. Lão tổ. Lục Chấn Hưng nhìn thấy lão tổ nhà mình, như trút được gánh nặng, cuối cùng hắn cũng có thể hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi hắn vội vàng cáo lui, đã trực tiếp rời khỏi sảnh tiếp khách, chạy tới khu vực hội đấu giá, chỉ để lại lão tổ Lục gia và mấy vị cường giả cấp 10 ở bên trong. Không ai biết rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì. Mà lúc này, dưới một mảnh tiếng reo hò như động đất sóng thần, hội đấu giá bên ngoài đã thuận lợi triển khai. Nhưng tạm thời những chuyện đó không liên quan gì tới Lâm Hữu. Bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở bên trong lãnh địa, lười tham gia chuyện náo nhiệt này. Mãi cho đến nửa buổi chiều, hắn cũng thí nghiệm xong xuôi tất cả những loại dụng cụ vận tải phi hành loại nhỏ. Vốn dĩ hắn còn muốn thí nghiệm dụng cụ vận tải loại vừa. Nhưng hiện giờ trên người hắn không có hạch tâm động lực dư thừa, cũng không có tài liệu chế tác dư thừa, cuối cùng hắn đánh phải bỏ qua ý định này. Tổng kết lại, dụng cụ vận tải cơ sở loại nhỏ cũng có ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ như tốc độ của pháo trùng thiên rất nhanh, nhưng căn bản không thể thay đổi phương hướng, chỉ có thể đi thẳng tắp một đường. Lại ví dụ như chổi bay ma pháp tiện lợi linh hoạt, nhưng tính cân bằng rất kém cỏi, khó có thể nắm giữ. Những đặc tính này không thích hợp để sản xuất hàng loạt, cho nhóm cư dân lãnh địa với thực lực khác nhau sử dụng. Chỉ có ba lô phun khí tương đối ổn định hơn một ít, có thể sản xuất hàng loạt dùng làm công cụ di chuyển cự ly ngắn. Dụng cụ vận tải phi hành, ba lô phun khí. Phân loại, loại nhỏ. Tốc độ, 30 km/h. Tiêu hao, 5 ma năng trên giờ. Giới thiệu, đây là một loại dụng cụ vận tải cỡ nhỏ dùng cho người đi đường hàng ngày, lấy ma năng chuyển hóa động lực, tính ổn định khá mạnh, cho phép tự do thao tác phương hướng trên không trung. Tốc độ chỉ có 30 km, kém hơn phi thuyền ma năng. Nhưng có bến tàu phi hành trợ giúp, khi di chuyển với tốc độ cao cũng có thể đạt tới 72 km, coi như không tồi. Cho một người dùng hàng ngày vậy là đủ rồi. Dù sao hắn cũng không mong mỏi có thể dựa vào loại dụng cụ vận tải cỡ nhỏ này để bay ra ngoài công quốc. Đến lúc đó hắn lại đặt ra một ít quy định về tiền thuê, tiền thế chấp linh tinh, chuyên môn cho cư dân lãnh địa hoặc nhóm tu luyện giả mạo hiểm thuê để sử dụng, không phải sẽ kiếm được một mớ tiền ư. Dù sao vẫn có rất nhiều tu luyện giả muốn thể nghiệm một chút khoái cảm lúc bay. Lâm Hữu thu lại dụng cụ vận tải vừa dùng cho thí nghiệm rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đám người Ngụy Cương đang mệt tới mức đổ mồ hôi đầu đầy và ngồi bệt xuống đất. Hôm nay, các ngươi đã vất vả rồi, đều đi về nghỉ ngơi trước đi, cho các ngươi nửa ngày nghỉ phép. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Mấy người Ngụy Cương hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị dày vò cả một ngày, cuối cùng đã xong. Đúng rồi, Ngụy Cương, lúc ngươi trở về, nhớ thông báo cho Tiết tổng quản một tiếng, để lão ấy sắp xếp nhiều người qua bên này một chút. Không bao lâu sau nơi này sẽ biến thành khu chợ cỡ lớn khác. Tuân mệnh. Ngụy Cương chấn động tinh thần, lớn tiếng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi. Nơi này chuẩn bị đổi thành một khu chợ cỡ lớn. Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân sắp có hành động lớn nào đó? Thế nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lâm Hữu đã cưỡi lên rồng yêu vương, và trong một đợt cuồng phong gào thét, cả người cả rồng bay lên không trung, trở về lãnh địa. Mãi cho đến khi Lâm Hữu đã biến mất không thấy, mấy tên thủ hạ bên người Ngụy Cương mới không nhịn được lên tiếng. Thống lĩnh, chẳng lẽ ý của lãnh chúa đại nhân là ngài sẽ biến nơi này thành một khu vực mậu dịch? Nhưng nơi này hoang vu như vậy, vì sao lãnh chúa đại nhân lại chọn nó? Đoán cái gì mà đoán, suy nghĩ của lãnh chúa đại nhân là thứ các ngươi có thể đoán lung tung ư? Ngụy Cương thu lại ánh mắt, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Sau đó, hắn lại không khỏi nhìn về hướng Lâm Hữu vừa biến mất, ngưng trọng nói. Mấy người các ngươi đã làm việc cho lãnh chúa đại nhân lâu như vậy, cũng coi như trung thành, để ta nhắc nhở các ngươi vài câu. Sau khi trở về, nhanh bảo người nhà các ngươi qua đặt mua một miếng đất bên này ở chỗ Tiết tổng quản, bảo đảm các ngươi không hề thiệt thòi. Thống lĩnh ngươi nói thật ư? Ánh mắt mấy tên thủ hạ sáng ngời. Những tu luyện giả đạt tới cấp 6 trở lên như bọn họ, làm việc cho thành hoàng sa, sẽ có tư cách đạt được một miếng đất xây dựng nhà cửa. Nhưng hiện tại tốc độ phát triển của thành hoàng sa rất cao, đúng là khi tất đất tất vàng, cơ bản không thể nào đặt mua một miếng đất ở bên trong khu vực rừng rậm. Chỉ có những thuộc hạ lâu năm giống Ngụy Cương, ngay từ lúc đầu đã làm việc bên người lãnh chúa đại nhân, hoặc người làm ra cống hiến thật lớn, mới có thể đặt mua một miếng đất ở vị trí trung tâm. Những người khác chỉ có thể xếp hàng chờ, nhưng bảo bọn họ đặt mua một miếng đất ở biên giới, bọn họ lại có chút không cam lòng. Cho nên sau khi đám người này nghe Ngụy Cương nói như thế, khó tránh khỏi hơi dao động một chút, còn cảm thấy không thể tin được. Làm sao? Ta còn có thể lừa các ngươi ư? Ngụy Cương bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Những lời lãnh chúa đại nhân vừa dặn dò, chính là cho các ngươi cơ hội. Nếu chậm một chút nữa, đất đai bị quy hoạch xong rồi, các ngươi cứ đợi mà quỳ khóc đi thôi. Ngụy Cương làm thuộc hạ cho Lâm Hữu lâu như vậy, đã cực kỳ hiểu biết tính nết của Lâm Hữu. Ngài ấy tuyệt đối là một người thưởng phạt phân minh. Hôm nay, biểu hiện chịu mệt nhọc của bọn họ, rõ ràng đã được lãnh chúa đại nhân thưởng thức, cho nên trước khi ngài rời đi mới tiết lộ chuyện quan trọng như vậy cho bọn họ. Nếu không phải mấy tên thủ hạ này là tâm phúc của hắn, thậm chí Ngụy Cương cũng lười nói rõ tin tức này cho bọn họ. Về phần bọn họ có thể nắm chắc hay không, vậy phải xem tạo hóa của mấy người ấy thôi. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đứng dậy, đồng thời mở miệng than thở. Phỏng chừng gia hỏa lão Tiết này lại muốn gạt của ta mấy vò rượu ngon đây, thật sự là xui. Sau đó, hắn hùng hổ cưỡi lên ngựa, chạy trở về trong thành. Thống lĩnh từ từ chờ ta. Mấy người khác thấy vậy, cũng phản ứng lại, vội vàng theo chân hắn rời đi, chỉ chốc lát sau đám người này đã biến mất trong rừng rậm. Cư dân lãnh địa vây xem thấy không còn gì để xem nữa, cũng dần dần tản đi. Nhưng vẫn có mấy thương nhân ngửi được khí tức không tầm thường, sau khi bọn họ nhìn thoáng qua bến tàu phi hành ở xa xa, mới vội vàng chạy vào bên trong thành. Đảo mắt một cái lại tới buổi chiều. Lâm Hữu ở trong lãnh địa có chút quên đi thời gian, lúc này hắn trực tiếp truyền tống tới thánh vực, chạy về phía Thập Phương Các. Mà lúc này, hội đấu giá của Thập Phương Các đã chấm dứt. Một đám người trào ra khỏi hội trường sau khi tan cuộc, tất cả đều kích động nghị luận về tình huống vừa xảy ra trong hội đấu giá. Mà Lục Chấn Hưng làm người phụ trách bán đấu giá lần này, lại bị đoàn đại biểu của các thế lực lớn vây quanh, nhận được các loại lời chúc mừng và khen tặng. Lúc này, cơ hồ có thể nói Lục Chấn Hưng đã nhảy vọt lên thành nhân vật quyền quý của trung tâm thánh vực, được vô số thế lực nịnh bợ, thậm chí thân phận địa vị còn vững vàng chèn ép người cầm quyền Vạn Bảo Lâu một chút, hầu như không còn ai dám đi đắc tội hắn nữa. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, trải qua hội đấu giá lần này, khẳng định có không ít cường giả cấp 10 sẽ tìm tới Lục gia, muốn xin một cơ hội tạo ra trang bị cấp 10. Vậy là trong lúc không hay biết, địa vị của Lục gia đã bay vọt lên. Một lần hành động đã nâng độ cao của bọn họ thành ngang nhau với thế lực đứng sau Vạn Bảo Lâu. Lúc này, không nịnh bợ, thì chờ đến lúc nào? Tam gia, có một vị tự xưng là Lâm Công Tử, cầu kiến ở bên ngoài. Đột nhiên, một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, cắt ngang những lời khen tặng của mọi người. Lâm Công Tử. Lục Chấn Hưng biến sắc, người tìm tới hắn vào khi này, lại là công tử họ Lâm, ngoài vị kia ra thì còn ai nữa? Hắn đâu dám nghĩ nhiều, lập tức nói xin lỗi với mọi người bên cạnh. Các vị, thật sự ngượng ngùng, ta còn có chuyện quan trọng phải đi làm, sẽ không hàn huyên với các vị nữa. Nói xong, hắn cũng không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, đã vội vàng rời khỏi, chạy ra bên ngoài rồi. Đại biểu các thế lực lớn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là ai có thể diện lớn như vậy, có thể khiến cho Lục Chấn Hưng với uy danh như mặt trời giữa trưa nghe thấy tên phải biến sắc mặt rồi lo lắng như thế. Lập tức, có người ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vội vàng đi theo ra, muốn thăm dò chính xác thân phận của đối phương. Nhưng đáng tiếc chính là khi bọn họ vừa ra bên ngoài, lại phát hiện Lục Chấn Hưng đã rời đi từ lâu rồi, không còn bóng dáng. Lâm Công Tử, ngươi đã đến rồi. Lục Chấn Hưng từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong một phòng khách tôn quý nhất trong hội trường bán đấu giá. Lâm Hữu đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người lại. Ta tới lúc này, không quấy rầy đến ngươi chứ? Không, Lâm Công Tử đến thăm, đâu thể gọi là quấy rầy. Lục Chấn Hưng cười nói. Sau đó hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi đi, nơi nhỏ bé thế này, mong Lâm Công Tử không để ý. Nói xong, hai người đi tới ghế ngồi xuống đối diện nhau. Sau khi Lục Chấn Hưng cho người mang trà lên, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nếu Lâm Công Tử đã đến đây, vừa lúc ta cũng nói với ngươi một chút tình huống trong hội đấu giá lần này. Tổng cộng bán được bao nhiêu? Lâm Hữu không khỏi hỏi. 160 triệu. 160 triệu ư? Nhiều như vậy. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, giá cả này còn nhiều hơn một nửa so với con số 100 triệu lúc trước Lục Chấn Hưng từng dự tính. Nếu quy ra thành phí dụng chiêu mộ binh chủng, cũng có thể chiêu mộ được hơn 60 binh chủng cấp 10. Đám cường giả cấp 10 này giàu có thật. Ta cũng không ngờ sẽ bán được với giá cao như vậy, có lẽ do trang bị này có năng lực bảo mệnh rất mạnh, cho nên khi bán đấu giá có rất nhiều cường giả cấp 10 và đại biểu các thế lực đều tranh nhau ra giá. Vì thế giá cả đã bị nâng lên không ít. Lòng Lục Chấn Hưng vẫn còn sợ hãi. Đến tận bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn một màn cạnh tranh rung động lòng người giữa một đám cường giả cấp 10 kia. Hắn dám đảm bảo, đây tuyệt đối là lần bán đấu giá lớn nhất trong đời được hắn làm người chủ trì. Thế cuối cùng là ai đoạt được trang bị đó? Lâm Hữu hỏi. Nó bị một vị quốc vương công quốc mua đi, về phần thân phận của đối phương, xin thứ lỗi, ta không tiện tiết lộ. Không sao mà, ta cũng hiểu. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Các ngành các nghề đều tự có quy củ của mình, bán đấu giá cũng vậy, bình thường sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức của khách hàng. Kỳ thật hắn đã đoán ra người tranh được vật ấy chính là một vị quốc vương. Dù sao tài lực của người tu luyện cấp 10 bình thường cũng không thể so sánh được với quốc vương một quốc gia. Tiếp theo, hắn lại nghe Lục Chấn Hưng tiếp tục nói. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, 160 triệu trừ đi 10 triệu tiền chi phí, còn lại 150 triệu, Lâm công tử lấy 8 phần, chính là 120 triệu, ta cần phải đưa thêm cho ngươi 70 triệu nữa, như vậy chắc không có vấn đề chứ? Ừm, không có vấn đề. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trong lòng hắn đều không nhịn được đã hơi hơi rung động. Sau khi nắm trong tay món tiền này, hắn lại có thể xây dựng rầm rộ, tiếp tục tiến hành tạo ra một trung tâm mậu dịch phi hành ở bên trong lãnh địa, từ đó hấp dẫn thật nhiều người đến thành Hoàng Sa. Đến lúc đó, không chắc thành Hoàng Sa có thể trở thành thành thị cấp bậc triệu dân, nhưng hoàn toàn đủ khả năng tăng dân cư lên vài trăm ngàn người. Cứ như vậy, lực tín ngưỡng của hắn sẽ tăng lên một đống lớn, nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức nói. Trước lúc đó, ta có thể nhờ Lục trưởng quầy giúp ta một chuyện trước hay không? Lâm công tử quá khách khí, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra, Lục mỗ sẽ gắng hết sức đi làm. Lục Chấn Hưng trịnh trọng nói. Đây chính là cơ hội để tạo mối quan hệ với Lâm Hữu, sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng? Đúng rồi, Lâm công tử muốn ta hỗ trợ cái gì? Hắn tò mò hỏi. Cũng không tính là chuyện gì lớn, chỉ là gần đây ta cần 500.000 đơn vị bột ma pháp, không biết Lục trưởng quầy có thể giúp ta thu mua hay không? 500.000 bột ma pháp. Lục Chấn Hưng hơi hơi nhăn mày. Đây cũng không phải số lượng nhỏ, kể cả bên trong thập phương các chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ tồn kho chừng 100.000 mà thôi, Lâm công tử cần nhiều như vậy làm gì? Dùng để chế tạo một vài thứ mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười. Vậy sao? Lục Chấn Hưng nhìn hắn một cái thật sâu nhưng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu trầm ngâm. Hỗ trợ thu mua thật ra không có vấn đề, chẳng qua số lượng này quá lớn, có thể tạo thành ảnh hưởng với thị trường, giá cả có thể bị đẩy cao lên mấy lần, còn tốn khá nhiều thời gian. Đương nhiên, lượng hàng tồn kho bên trong thập phương các chúng ta sẽ dựa theo giá thấp nhất bán cho Lâm công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lâm Hữu gật đầu. Vậy làm phiền Lục trưởng quầy lo chuyện này giùm ta. Sao Lâm công tử lại nói thế? Chuyện của ngươi chính là chuyện của Lục gia chúng ta, sau này có chuyện gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Lục Chấn Hưng nở nụ cười sang sảng. Tiếp đó, hai người tiếp tục trao đổi về chuyện giao dịch. Chừng một giờ sau, rốt cục Lâm Hữu mới cầm hơn 40 triệu ma năng và 100.000 đơn vị bột ma pháp từ cửa sau của hội bán đấu giá bí ẩn rời đi. Về phần 30 triệu còn lại kia, hắn đã giao cho Lục Chấn Hưng làm phí dụng nhờ thu mua bột ma pháp và bí bảo cấp SSS. Đã có tiền, chuyện đầu tiên cần làm đương nhiên là tăng lên thực lực của mình. Dựa theo cách nói của Lục Chấn Hưng, kể cả bí bảo cấp SSS rác rưởi nhất cũng được bán với giá 10 triệu trở lên. Hiệu quả đứng đầu lại có thể đạt tới giá 50 triệu, cho nên đối phương đưa cho hắn một cái giá bình quân là 25 triệu, cộng thêm giá cả bột ma pháp, khoảng chừng 3 triệu. Lâm Hữu tính toán một chút cũng coi như hợp lý, cho nên đã để lại tiền trước nhờ Lục Chấn Hưng lưu ý dùng, một khi gặp được bí bảo thích hợp lập tức thông báo cho hắn. Cứ như vậy, Lâm Hữu mang theo tài liệu và một khoản tiền lớn, vội vã chạy tới quần đảo trôi nổi. Rất nhanh hắn đã thông qua công năng truyền tống trên quần đảo trôi nổi để truyền tống quay về lãnh địa, bắt đầu ra tay chế tạo phi thuyền ma năng. Mà lúc này, Tiết Trường Quý đã nhận được tin tức Ngụy Cương nhắn dùng từ lâu và mang theo một đống lớn người đi đến bến tàu phi hành bên ngoài rừng rậm, đang thực hiện quy hoạch đất đai. Thậm chí ngay bên cạnh cũng có không ít cư dân lãnh địa tới xem náo nhiệt. Lóe. Đột nhiên, bên trong bến tàu phi hành trống trải, sáng lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Chỉ trong nháy mắt ánh sáng thật lớn kia đã chiếu sáng cả vùng ven rừng rậm, khiến đám cư dân lãnh địa xung quanh đều nhìn lại. Chuyện gì vậy? Tiết Trường Quý đang ở xa xa tính toán diện tích đất đai, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn vào trong bến tàu phi hành. Chỉ thấy ở nơi ánh sáng trắng bao vây, một thứ có dạng cánh quạt thật lớn xuất hiện từ khoảng không. Sau đó từng khối kim loại và tài nguyên gỗ không ngừng tung bay, tạo thành một bộ xương rồng uốn lượn hướng về phía trước trên mảnh đất trống bên trong bến tàu phi hành, sau đó từ trung tâm khuếch tán ra phía ngoài. cuối cùng tổ hợp thành một phi thuyền hai sườn mang theo cánh, phía sau chứa thiết bị đẩy ngang và cánh quạt bằng sắt thép. Ngay sau đó, ánh sáng dần dần hội tụ, ngưng tụ thành một túi khí hình trứng ở phía trên thân tàu liền chặt với thân tàu thông qua dây kéo, tạo thành một phi thuyền cỡ lớn với khí thế hào hùng. Cứ như vậy, phi thuyền này ngừng trên một vị trí bên trong bến tàu. Này! Đám người Tiết Trường Quý mở lớn miệng, không dám tin nhìn phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là chuyện quan trọng như lời lãnh chúa đại nhân? Nhưng hơi khoa trương quá đáng rồi. Lãnh chúa đại nhân lại làm ra một chuyện kinh thế hải tục như vậy, đây chính là thứ bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không chỉ bọn họ, đám người qua đường vây xem cũng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc ồ lên mảng lớn. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi rồng yêu vương xuất hiện, rồi trong một đợt cuồng phong gào thét rớt xuống bên trên bến tàu phi hành. Lãnh chúa đại nhân. Tiết Trường Quý dẫn dắt đám thuộc hạ, vội vàng đi tới. Đi, gọi vài người có thực lực cao một chút đi tới, theo ta cùng thử nghiệm phi thuyền ma năng này một chút. Lâm Hữu xoay người xuống mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn phi thuyền đã chế tạo xong. Quy mô này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Bên ngoài thân tàu được làm từ một tầng quặng sắt quặng đồng tinh luyện thành hợp kim, thoạt nhìn năng lực chịu va đập không tồi. Lãnh chúa đại nhân, này, này thật sự là phi thuyền sao? Tiết Trường Quý khiếp sợ hỏi. Ừm, sau này thương đội của chúng ta đi buôn bán sẽ dựa vào thứ này thay cho đi bộ, đến lúc đó còn có thể thông thương với các thành thị và công quốc khác. Ta muốn xây dựng nơi này thành một trung tâm mậu dịch phi hành cỡ lớn. Lâm Hữu tràn ngập hào khí nói. Hắn lại không biết, những lời này của hắn như sét đánh ngang tai đám người Tiết Trường Quý, trực tiếp khiến bọn họ rung động đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Kết nối, thông thương với các thành phố lớn và công quốc khác, tạo ra trung tâm buôn bán. Thành Hoàng Sa bọn họ thật sự có thể làm đến loại tình trạng này ư? Tiết Trường Quý không dám tưởng tượng, nhưng nhìn thấy phi thuyền thật lớn trước mặt, lão lại không nhịn được phấn khởi lên. Lão biết, đây là cơ hội cuộc khởi chân chính của Thành Hoàng Sa. Bởi vậy lão đâu dám do dự, lập tức chạy ra bên ngoài triệu tập người, gọi tất cả người tu luyện cấp 7 mang tới qua bên này. Mấy người tu luyện này đều là người vừa gia nhập Thành Hoàng Sa trong khoảng thời gian gần đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ được Lâm Hữu triệu tập, một đám lập tức khẩn trương không thôi, đứng ở phía sau Tiết Trường Quý, thân thể vô cùng căng thẳng. Ừm, cũng không tệ lắm. Lâm Hữu đánh giá bọn họ một chút rồi vừa lòng gật đầu, nói. Đều đi theo ta. Nói xong, hắn đi về phía phi thuyền. Mấy người tu luyện đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức cùng Tiết Trường Quý đi theo chân hắn. Lãnh chúa đại nhân, có thể mang ta theo không? Lúc này, quản sự từ trung bên cạnh không nhịn được nói. Lâm Hữu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cũng được, mang thêm vài người lên đi, làm quen một chút chứa năng trước cũng tốt. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Từ trung nghe vậy vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo mấy thủ hạ của mình đi theo đội ngũ đằng trước. Sau đó, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, bọn họ đi lên bong tàu trên khoang phi thuyền. Lâm Hữu cẩn thận quan sát một chút, phát hiện thân tàu này rất rộng lớn, chứa 200 người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa dưới bong tàu còn có một không gian trữ hàng thật lớn, hoàn toàn có thể dùng để vận chuyển các loại vật tư thương phẩm, cực kỳ tiện lợi. Lâm Hữu đi vào bên trong khoang điều khiển, dựa theo chỉ thị trên giao diện. Sau đó, phi thuyền ma năng phát ra một tiếng động ầm vang, túi khí bên trên bắt đầu nhanh chóng được thổi phồng lên, nở rộng ra. Tất cả đứng vững, chúng ta sắp xuất phát. Lâm Hữu hướng ra phía ngoài hô to một tiếng, tâm tình có chút kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.